Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 590, quần đảo Sabaody. Thousand Sunny trên, mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn phi ngư kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Ở Luffy dưới nắm tay, đội ở trên đầu mặt nạ tiêu thất, lộ ra bên trong chân chính khuôn mặt. Chuyện này, nhìn tên này đoàn trưởng hình dáng, Lâm Thiên dừng lại mấy thời gian, cũng khó mà dùng lời nói mà hình dung được lúc này trong lòng thứ tình cảm đó. Nami ngây người nhưng nói, ta hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch, hắn tại sao biết cái này sao hận Sanji. Nhìn tấm kia vô cùng quen thuộc gương mặt, cùng Sanji trong lệnh truy nã mặt vẻ dạng tử trường giống nhau như đúc. Coi như mẹ ruột cũng không nhất định nhẫn ra được. Chopper nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn có chút không dám tin tưởng trước mặt thấy một màn. Không có nghĩ đến cái này trên thế giới cùng huyền thưởng lệnh mặt trên vẽ linh tinh giống nhau. Như đúc tên, ngoại trừ lấy mặt nạ xuống đu vồ hai tay nắm tay, xem lên trước mặt trưng bày huyền thưởng lệnh, khóc thút thít nói, lúc đầu ta chỉ là một khi dễ người bình thường mafia. Nhưng là không nghĩ tới ta con mẹ nó có một ngày sẽ trở thành hải quân cách xù tội phạm bị truy nã. Vì sao ta phải bị hải quân truy sát? Vì sao ta kém chút bị nổi tiếng tiền thưởng Hunter giết chết? Mà ngươi là có thể lấy tư cách hải tặc danh dương thiên hạ. Hết thảy đều phải để cho ta gánh chịu. Sớm bị lửa giận tràn ngập Sanji. Bơi đến trên bờ. Cũng không nói gì. Trầm mặc đi tới địch ba le trước mặt. Nhảy lên thật cao. Một cước hoành đoán ra. Trùng điệp đá vào địch ba le trương kỳ tích trên mặt của. Phẫn nộ hô. Quan ta con mẹ nó chuyện gì a? Ai? Khẽ thở dài. Lâm Thiên nói. Ta hiện tại có chút đồng tình địch ba le anh kia. Loại sự tình này hắn đều có thể đụng với. Nói vậy cái chết của hắn nhất định sẽ rất thảm đi. Không sai. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Người anh em này đời trước phải làm cái gì nghiệt. Khả năng vận khí tốt tới mức này. Ngươi người này cho ta chết đi. Từ trong biển trốn ra được Sanji. Không nói hai lời. Phi thân lướt qua phía trước lắp phi. Hai chân hóa thành tàn ảnh cực nhanh đá về phía địch ba le trương kỳ tích mặt. Chúng ta liền nhìn như vậy sao? Chopper ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Có chút bận tâm hỏi. Sau rông tựa ở mép thuyền. Lờ đễnh nói. Cái này là hai người bọn họ sự tình. Chỉ có thể từ hai người bọn họ để giải quyết. Chúng ta dính vào trong đó sợ rằng đối với tên kia mà nói. Là lớn hơn đả kích. Ha ha ha. Nghe xong Frankie giới thiệu, Brook ôm bụng quỳ một chân trên đất, sứ mệnh dùng quả đấm nện mặt đất, điên cuồng cười ha hả, cư nhiên sẽ phát sinh loại này sự tình. Frankie không biết từ nơi này móc ra một cái khăn tay. Sứ mệnh lau nước mắt, khóc thút thít nói, ta hiện tại vô cùng đồng tình địch ba le anh kia. Chỉnh hình đá, Sanji nén giận xuất thủ, hai chân lực lượng cực kỳ kinh khủng. Địch ba le nói cho cùng chỉ là một tên côn đồ. Lúc trước có thể bắt được Sanji, chỉ dùng điểm tiểu thông minh. Chân chính chiến đấu, Liên Sơn chữa nhất chiêu cũng không có vượt qua. Tờ Nguyên cũng đã bị Sanji hai chân điên cuồng đạp, thẳng đến cuối cùng rơi trên mặt đất. Lão đại ngươi, thế nào? Mấy cái trong chết trốn sinh kỵ sĩ đoàn thành viên, nâng dậy trên đất địch ba le, cấp thiết hỏi, bụm mặt. Địch ba le đứng dậy, bi thống hô, thật vất vả sắp tối đủ Sanji cái tên kia đẩy vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới cư nhiên biến thành. Chờ hạ, lão đại, ngươi xem trước dáng vẻ của ngươi. Mà khi địch ba le thủ hạ, nhìn thấy địch ba le cuối cùng dáng vẻ, mấy người trong nháy mắt bị dọa. Trước mặt cái này đẹp trai tên, thật là lão đại bọn họ sao? Sanji, giải quyết xong rồi không? Ân, ta đem cái tên kia xương cốt đều cho cải biến. Từ hôm nay bắt đầu thế giới đem không có người kia. Sanji vỗ tay bên trong huyền thưởng lệnh. Giọng nói trầm giọng nói. Trên biển khơi, Thousand Sunny bên cạnh nhiều hơn một chiến thuyền tiểu bát đẳng người thuyền. Một lần nữa bước lên đi trước quần đảo Sabaody hành trình. Tiểu tám làm bạch tuộc đốt. Quả thực thế giới mỹ vị. coi như Sanji tài nấu ăn cũng so ra kém tiểu tám. Mọi người toàn bộ đều chịu không ít. Luffy cùng Usopp hai vị này đã chống đỡ ngay cả đi đều không nhúc nhích. Không có ai biết được. Luffy người này đã ăn bao nhiêu. Ngược lại sở hữu lục trích thủ. Còn có Kami dưới sự trợ giúp tiểu tám. Ở Luffy người này điên cuồng càn quét hạ. Lực kiệt nằm trên bong thuyền. Cầm một chút từ nhỏ tám trên thuyền tìm đến chu vi hải vực bản đồ. Kami nhìn kỹ một lần. Sau đó hướng Nami nói. Nami tiểu thư, chiếu cái này cái địa phương tiến lên là được. Đi trước quần đảo Sabaody đi. Nghe được Kami nói, Nami mỉm cười gật đầu. Kỳ thực bọn họ có Lâm Thiên ở cũng không cần Kami chỉ đường. Lúc trước nói ra điều kiện chỉ là nhiều năm qua một loại thói quen mà thôi. Cho dù là tự nguyện trợ giúp người khác, Nami coi như không cần bất kỳ thù lao nào. Cũng sẽ đưa ra một ít có cũng được không có cũng được điều kiện. Góp sang xem mắt Kami trong tay bản đồ. Usopp nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên. Người phía trước cũng nói ta quá chúng ta muốn đi trước quần đảo Sabaody đi. Lẽ nào đi trước ngư nhân đảo nhất định phải đi qua nơi đó sao? Tiểu tám giải thích, chúng ta ngư nhân hoặc nhân ngư chỉ cần lặn xuống nước. Liền có thể đến tới nhân ngư đảo. Có thể là nhân loại các ngươi nếu như cứ như vậy lặn xuống. Nhất định sẽ bị đè chết. Robin nhìn kỹ mắt chu vi hải vực bản đồ. Chỉ vào một cái lỗ nhỏ nói. Lẽ nào nơi này chính là ngư nhân đảo chỗ ở địa phương? Ân, gật đầu. Lâm Thiên giải thích. Nơi đó chính là ngư nhân đảo. Dưới đáy biển 1 vạn mét địa phương. Cho nên nhân loại muốn thông qua nơi đó. Nhất định phải đi trước quần đảo Sabaody đi. 1 vạn mét. Nghe thấy con số này. Chopper không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Phảng phất có thể đem trong lòng sợ hãi đè xuống. Chỉ vào Kami tay trung hải khu vực bản đồ. Lâm Thiên tiếp tục nói. Kỳ thực, đi thông tân thế giới con đường tổng cộng có 2 cái. Thế nhưng nghĩ tới chúng ta hải tặc loại này người phạm tội viên. Chỉ có một con đường có thể đi. Đi thông tân thế giới lưỡng con đường. Trong đó một cái là hướng thế giới chính phủ đưa ra xin. Đi ngang qua ở vào thế giới chính phủ đỉnh phong thánh địa Mariezoa. Lấy tư cách hải tặc đương nhiên phải không đến giấy thông hành. Mạnh mẽ xông qua càng thêm không có khả năng. Mariezoa là thế giới chính phủ trung tâm. Nơi đó bộ đội tinh nhuệ nhất. Có thế giới đỉnh phong cường giả. Toàn bộ thế giới không có cái kia hải tặc có thể xông qua Mariezoa. Dù cho One Piece Roger trọng sinh đều không được. Nói đến đây. Trong không khí bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Robin ngẩng đầu nhìn một cái. Ngay cả Lâm Thiên nói đến đây trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Có thể tưởng tượng được Mariezoa đến cùng có kinh khủng bực nào. Ai? Làm sao người biết như thế tinh tường? Lâm Thiên, người đi qua Mariezoa sao? Kami thấy Lâm Thiên đối với Maria Kiều Á rất quen thuộc. Không khỏi mở cửa hỏi. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó lấy một phi thường sợ hãi ngữ khí đạo. Ta không chỉ có ngốc quá nơi đó. Ta hải quân. Hơn nữa ta còn giết qua không ít ngư nhân. A, Kami nhất thời bị sợ hét dầm lên. Hung hăng trắng mắt Lâm Thiên. Nami mở miệng khuyên nhủ. Yên tâm, Kami. Lâm Thiên hắn chỉ là dọa ngươi một chút. Hiện tại hắn đã không phải hải quân. Nhưng Nami không có phát hiện. Bên cạnh đang cùng cha tiểu tám. Nghe được Lâm Thiên nói sợ thân thể run lên. Thiếu chút nữa thì đem chén trà trong tay ngã văng ra ngoài. Trước mặt cái này nhưng năm đó hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Chết tại trên tay hắn ngư nhân cũng không ít. Hơn nữa nghe nói hắn đối với ngư nhân cái chủng tộc này cũng không quá tốt. Chopper nhìn xong bản đồ. Nghi hoặc hỏi nếu phải đi bộ xuyên qua đất đỏ đại lục. Thuyền kia làm sao bây giờ? Bỏ qua thuyền. Sau đó ở đến đối diện đi mua tương tự chính là thuyền. Kami thay thế Lâm Thiên trực tiếp trả lời. Phốc thử. Đang uống trà Frankie. Nghe nói như thế. Trong nháy mắt sợ ngay cả trong miệng trà đều phun ra. Vội vã hô. Không được. Chúng ta làm sao có thể vứt bỏ Thousand Sunny. Kỳ thực không cần Frankie nhiều lời. mọi người không ai sẽ đồng ý vứt bỏ Thousand Sunny. Bởi vì Thousand Sunny không chỉ là thuyền, còn là đồng bọn của bọn hắn. Vì vậy, chúng ta chỉ có một phương pháp. Đó chính là lái về phía nhân ngư đảo Long Cung Cách. Chỉ có đi qua nơi đó, mới có thể đi vào tân thế giới. Bất quá cái này lộ tuyến vô cùng nguy hiểm. Đất đỏ dưới đại lục mặt có một nhỏ vô cùng động. Nhưng là đối với chúng ta mà nói thật là một cái lớn vô cùng động. Mà ngư nhân đảo chính là ở cái kia trong động. Vừa lúc ở thánh địa Mariezoa đang phía dưới. Nếu muốn để thuyền cùng nhau lặn xuống 1.000.000 mét xuống ngư nhân đảo. Chúng ta nhất định phải đi trước quần đảo Sabaody độ mang. Độ mang, quần đảo Sabaody. Vậy rốt cuộc là cái gì địa phương? Nâng cầm lên, Frankie đột nhiên có chút ngạc nhiên. Có thể để cho thuyền lẻn vào 1.000.000 mét một cái ngư nhân đảo. Quần đảo Sabaody có đặc biệt gì địa phương? Các vị, chúng ta đã đến. Kami đột nhiên đứng lên, chỉ hướng trước thả, hưng phấn hô. Nghe vậy, suy tư mọi người không hẹn mà cùng quay người lại tử. Hướng phía sau nhìn lại, trong nháy mắt bị trước mặt mỹ lệ cảnh sắc cho sợ ngây người. Chỉ thấy trước thả, từng viên một to lớn đại thụ tạo thành như mộng ảo rừng rậm di chuyển hiện tại trong mắt mọi người. Cao ngất cây cối, cường tráng bộ rễ thật sâu nhập vào ở trong biển rộng. Từng cái tản ra thất thải hình cầu từ trước mặt mảnh này. Có vĩ đại cây cối tạo thành trong rừng rậm bay ra. Như thông trong lời nói như mộng ảo tràng cảnh. A, yêu yêu đọc sách. Nè tê nơi đây thật xinh đẹp. Lấy tư cách nữ nhân. Đối với cái này chủng như mộng ảo cảnh sắc. Đều có chủng khó được hưng phấn. Bưng hai tay. Nami vọt tới trước thuyền. Kích động xem lên trước mặt như mộng ảo đảo nhỏ. Dù cho cao quý chính là Robin, trên mặt cũng không khỏi lộ ra khó được nụ cười. Brooke thở dài nói, thật là quá thần kỳ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tin tưởng. Loại này như mộng ảo cảnh vật sẽ thật là xuất hiện tại trước mặt mình. So sánh với mọi người hưng phấn, Lâm Thiên sắc mặt đã từ từ trầm xuống. Đi tới nơi này, mình đã cực kỳ tới gần Mariezoa cùng Tổng bộ Hải quân. Ngày đó chính mình bởi vì bạn thân chết, không tiếc phản bội mục nát hải quân, cũng muốn giết chết tội khôi họa thủ thiên long nhân báo thù. Hiện tại chính mình lần nữa về tới đây, trong lòng không có hối hận cũng không có hối hận, sống báo thù, có chỉ có bình tĩnh đối mặt tất cả. Đúng lúc này, hai tay mình đột nhiên mỗi người hai trơn như ngọc đôi tay nắm lấy, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Nami cùng Robin không biết khi nào đi tới bên cạnh mình. Mỉm cười nhìn mình. Thấy thế, Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện ngày đó đã qua. Có chút sự tình nên đối mặt mình hay là muốn đối mặt. Thousand Sunny chậm rãi lái vào quần đảo Sabaody. Xa xa chỗ đã thấy quả cầu ánh sáng 7 màu. Kỳ thực chỉ là một cái bọt xà bông. Ở quang chiếu xuống. Tản ra quang mang, các vị, hoan nghênh đi tới mỹ lệ quần đảo Sabaody. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.